One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1268, chương 125. Ngô Đồng trong lòng kinh hãi. Cái này Tư làm sao có thể hiện tại ngồi chồm hồm ở nhân sinh quả thụ bên trên. Với lại sư phó lại còn không có chút nào phát giác. Cái kia vừa mới dùng sinh hồn vì nhân sinh quả thụ trang cảnh. Hắn chẳng phải là nhìn nhất thanh nhị sở. Người này đến tột cùng lớn bao nhiêu thực lực. Lại có thể lặng yên không tiếng động ngồi xổm ở nhân sinh quả thụ bên trên. Không bị sư phó phát hiện. Phải biết sư phó vừa mới vì đem sinh hồn có thể thuận lợi để vào nhân sinh quả thụ bên trong. Cách nhân sinh quả thụ có thể nói là người gần nhất người. Lấy sư phó tu hành cùng đến tốt, không có lý do không phát hiện được một cái sống người sống sờ sờ. Cứ như vậy lẳng lặng ngồi xổm ở nhân sinh quả thụ bên trên. Mọi chuyện cần thiết cộng lại đều không thể tưởng tượng. Nhưng là hiện tại nàng không thể lên tiếng. Cũng không thể chi tiêu Hakuen chỗ. Trấn Nguyên Tử vốn đến tu hành liền chẳng ra sao cả. Với lại song quyền nan địch tứ thủ. Đối mặt nhiều người như vậy đồng thời công kích. Hắn cũng có chút chống đỡ không đến. 6 năm, nhưng là hắn vẫn cắn chặt hàm răng. Đau khổ chờ đợi cứu binh. Nhưng lại không biết Ngô Đồng căn bản cũng không có đi triệu tập những cái kia giải ở chung quanh. Phụ cận đệ tử, đại khái qua một nén hương tả hữu thời gian, Trấn Nguyên Tử rốt cục cảm giác được tình huống không thích hợp. Vì phòng ngừa một ngày này phát sinh, hắn không ngừng vụng trộm mặt lần này thu nhập đệ tử. Đồng thời đem bọn hắn tản ở chung quanh thôn trang cùng phụ cận. Vì chính là đột gặp thời điểm. Có thể lấy thời gian nhanh nhất đem bọn hắn triệu tập trở về, Ngô Đồng ở đâu? Hắn đoạt lấy thiên binh thiên tướng binh khí, ném qua một bên, tại cái này đứng không dành thời gian trở về một tiếng. Sư phó, đệ tử tại, nghe thấy sư phó triệu hoán, nàng không thể không đi ra. Trấn Nguyên Tử mặc dù công pháp chẳng ra sao cả, nhưng là đầu óc lại cực kỳ linh hoạt. Lâu như vậy không nhìn thấy viện binh đến, chắc hẳn trong lòng cũng có mấy phần phỏng đoán. Các sư huynh đệ đâu? Thằng ngu này, không phải là tự tác chủ trương không có đi kêu to lên. Sư phó, nhân sinh quả thụ liền cho bọn hắn a. Hiện tại cùng thiên đình chống lại, căn bản chính là lấy trứng chọi với đá. Không biết tự lượng sức mình hành vi, người cũng dám chống lại sư phó mệnh lệnh. Đợi đến ta đem cái này thiên binh thiên tướng đánh lui về sau. Có ngươi quả ngon để ăn. Trấn Nguyên Tử sử dụng càn khôn tay áo. Đem vô số thiên binh thiên tướng toàn bộ thu hết trong tay áo. Bị hút đi vào thiên binh thiên tướng lần nữa lúc đi ra. Đã không có ý thức. Nhưng mỗi người linh lực sử dụng đều là có hạn. Tăng thêm thái bạch kim tinh từ đó trợ trận. Ma giới người lại ở bên cạnh nhìn chằm chằm, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi xuống một cái chết không toàn thây hạ tràng. Người đừng lại làm dư thừa chống cự, ngoan ngoãn để nhân sinh quả thụ giao ra. Thái Bạch Kim Tinh đem pháp bảo của mình lấy ra, muốn kiềm chế ở Trấn Nguyên Tử hành động. Các ngươi hai cái đi đem nhân sinh quả thụ nhổ tận gốc. Chỉ cần nhân sinh quả thụ tới tay, chết đem kế, dù sao không có được đồ vật liền, tốt hơn rơi xuống Trấn Nguyên Tử tay, chúng ta tuân mệnh. Không được nhúc nhích vốn nhân sinh quả thụ, Trấn Nguyên Tử một phất ống tay áo, đem ý đồ tiếp cận nhân sinh quả thụ thiên binh thiên tướng. Toàn bộ chém giết ở dưới đất, người cái này đáng chết lão thất phu, đợi đến bản tọa rảnh tay, tất nhiên để ngươi muốn sống không được. Muốn chết không xong, Trấn Nguyên Tử lần thứ nhất cảm giác được rượu trời vô biên phẫn nộ. Cũng lần thứ nhất cảm giác được tứ cố vô thân khổ sở. Đột nhiên có chút hối hận, đem cửa bên trong đệ tử đều dùng tới làm nhân sâm quả chất dinh dưỡng. Nhưng là hắn có thể ngăn cản đợt thứ nhất người, lại không ngăn cản được đợt thứ hai người. Hắn một bên ứng phó Thái Bạch Kim Tinh tiến công. một bên muốn phòng ngừa nhân sâm quả thụ bị trộm. Thật giống như cường đạo thổ phỉ tiến vào sân. Đối với hắn ở lại trạch viện một trận tranh đoạt, Ngô Đồng, bảo vệ tốt nhân sâm quả thụ, có thể miễn ngươi tội chết. Ngô Đồng nha đầu này mặc dù không nghe lời, nhưng cũng may tu vi không thấp, cản một hồi thiên binh vẫn là dư sức có thừa. Là, sư phó, Ngô Đồng đem hết toàn lực, coi như là hoàn lại sư phó ơn tri ngộ. Nếu như hôm nay có thể sống, vậy hôm nay qua đi, Đồ Nhi liền không lại thiếu ngươi cái gì roi màu trắng biến xích hồng, giống nhiễm máu tiên diễm. Nhìn kỹ, phía trên còn thiêu đốt lên ngọn lửa nhàn nhạt. Ba, mở rộng ra lúc đến, mặt đất đều xuất hiện khe nứt to lớn. Ai nếu là tiếp cận nhân sâm quả thụ, cũng đừng trách ta không khách khí. Ngô Đồng thanh âm mang theo nhàn nhạt non nớt, nhưng trở ngại trong tay nàng hỏa diễm roi, nhưng không ai dám coi nhẹ nàng tồn tại. Ta gặp ngươi tu hành không sai, không đành lòng hủy ngươi đạo hạnh. Ngươi nếu là còn trợ giúp ngươi sư phó trợ trụ vi ngược, cũng đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình. Hắn sai cũng tốt, hắn đối cũng tốt, hắn đều là sư phụ của ta. Các ngươi nếu là muốn cướp nhân sâm quả thụ, liền từ thi thể của ta bên trên đạp đi qua đi. Nàng trong cuộc đời này vốn chỉ là một chuyện cười, mặc kệ lợi dụng cũng tốt, thực tình cũng được. Sư phó lại là đối nàng tốt nhất một người. Không cứ việc Trấn Nguyên Tử tác phong làm việc là sai, nàng cũng không quan tâm. Chỉ là gần đây đối toàn thành bách tính đổ sát, để nàng bắt đầu từ bên trong lòng có phản kháng. Mỗi cái người sinh mệnh đều là bảo vật quý, không có cao quý cùng đê tiện phân chia. Tại sao phải vì mình bản thân tư lợi đi tàn sát nhiều người như vậy? Đã ngươi cùng Trấn Nguyên Tử ngu xuẩn mất khôn, vậy liền đi Diêm La địa phủ bồi sư phụ của ngươi a. Hôm nay ngũ trang quan người ở bên trong đều phải chết. Hakuen ngồi chồm hổm ở nhân sâm quả thụ bên trên, mặc kệ ở đây cao thủ từ đó xuyên qua cũng tốt, ở trước mặt hắn đánh nhau cũng tốt, đều chưa từng phát hiện hắn tồn tại. Nhưng là hắn đối cái kia Ngô Đồng đến lên mấy phần hứng thú. Tại vừa mới loại kia tuyệt đối tình huống dưới, nếu là nàng nói ra bản thân tồn tại, phần lớn mâu thuẫn khẳng định sẽ đối với hướng hắn. Nhưng là nàng nhưng không có. Thiên binh thiên tướng tăng thêm Phật giới người đến đều tương đối nhiều. Ngũ trang quan bên trong hiện tại cũng liền Thanh Phong Minh Nguyệt, cùng Trấn Nguyên Tử, còn có Ngô Đồng bốn người này, lại làm sao có thể là bọn hắn đối thủ. Các ngươi không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nếu không cuối cùng rơi không đến kết cục tốt. Thái Bạch Kim Tinh cho bên cạnh thiên sứ một ánh mắt, cái sau lập tức minh bạch, nhất cử cầm xuống Thanh Phong Minh Nguyệt, tựa như xích con gà con giống như, xách tới Trấn Nguyên Tử phía trước. Đây là ngươi hai cái tiểu đồ đệ, vì ngươi cam nguyện trái với thiên đình, hiện đang rơi xuống trong tay của chúng ta. Ngươi đang không ngừng tay, ta liền giết bọn hắn. Truyền ngôn Trấn Nguyên Tử đối hai cái này tiểu đồ đệ có thể nói là yêu thương phải phép. Mặc kệ sự tình gì đều sẽ bàn giao bọn hắn hai cái xử lý. Nhưng là truyền ngôn chung quy là truyền ngôn, là không tin được. Bên cạnh ta xưa nay không lưu phế vật, các ngươi giúp ta giải quyết cũng là tốt, tránh khỏi chính ta tự mình động thủ. Sư phó, ngươi tại sao có thể nói ra dạng như vậy? Ta cùng Minh Nguyệt nơm nớp run rẩy vì ngươi bán mạng, vì thế không tiếc cùng toàn bộ thiên đình chống lại. Ngươi tại sao có thể nói bỏ qua liền bỏ qua? Đối với cái này sư phó, Thanh Phong hoặc nhiều hoặc ít là có cảm tình, bằng không thì cũng không sẽ tình nguyện trái với toàn bộ thiên đình, cũng quyết định vì hắn bán mạng. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Thanh Phong hiện tại cảm giác mình bị toàn bộ thế giới từ bỏ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.